Trước đây khi tu luyện đại nhật lôi thể, Lâm Động đã từng hấp thụ lôi đình, vì thế lần này cũng nhẹ nhàng chứ không có gì trở ngại. Nhờ tác dụng đặc biệt của lực thôn phệ, tấm màn lôi điện có thể khiến cường giả bán bộ niết bàn phải chịu khổ kia đã không còn chút thách thức nào với Lâm Động. Vì thế hắn không khỏi bật cười khi thấy bọn ma thiết cách đó không xa đang toàn thân run rẩy. Đi qua tấm màn lôi điện không mất quá nhiều thời gian, chỉ mấy phút Lâm Động đã đưa ba người Mạc Lăng và Tiểu Viêm an toàn đi qua, rồi quay lại nhìn đám người ma thiết bị lôi điện làm cho tóc tai dựng đứng lên mà không khỏi buồn cười. Cuối cùng cũng vào rồi. Đám người Mạc Lăng khi vượt qua được tấm màn lôi điện thì thở phào nhẹ nhõm, rồi ánh mắt đầy mong đợi nhìn về phía trước. Xuất hiện trước mặt đám Lâm Động là một sơn cốc khổng lồ, ở chính trung tâm là một tòa thạch điện to lớn đứng sừng sững. Tòa thạch điện này mang đầy dấu vết thời gian, đã có phần bị hủy hoại, chắc tồn tại đã lâu rồi. Hiển nhiên đây chính là mục tiêu cần đến của bọn Lâm Động. Cái gọi là viễn cổ bí thược có lẽ ở trong tòa thạch điện khổng lồ này. Ha ha, cuối cùng cũng đến nơi rồi. Các vị, tiếp theo có thu hoạch gì thì phải xem cơ duyên mỗi người rồi. Nhìn tòa thạch điện, Liễu Nguyên không kìm được mà cười lớn, rồi dẫn người vào trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa lớn của thạch điện đã bị mở, có lẽ là do hai đại vương triều kia làm, xung quanh cũng có nhiều dấu chân. Bên trong thạch điện rất rộng, vô số hành lang đan nhau kéo dài đến tận sâu vào bên trong. Bọn Lăng Trí vừa vào trong là tách ra tìm các loại bảo bối, nhất thời bận rộn nhưng rất hưng phấn. Chúng ta đi bên này. Lâm Động không dừng lại ở đây, mắt hắn nhìn về phía một dãy hành lang, mắt lóe sáng rồi vẫy tay đi trước dẫn đường. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Truyện full. Ba người bọn Mạc Lăng đương nhiên không chút do dự mà theo hắn. Còn Ma Thiết, Đường Tuyên và Lưu Huyền thì hơi do dự nhưng rồi cũng đi theo, bọn họ nghĩ theo bên cạnh Lâm Động chắc sẽ an toàn hơn. Bọn Lâm Động đi qua hành lang, mắt Lâm Động càng sáng hơn, thậm chí còn ánh lên sự kích động. Lúc nãy khi mới vào thạch điện hắn đã cảm nhận được tinh thần lực của mình có dấu hiệu sôi sục. Tình hình đó Lâm Động rất hiếm khi gặp, nhưng hắn biết chỉ khi tinh thần lực cảm ứng được linh vật thiên địa có liên quan mật thiết với nó thì mới có động tĩnh như vậy. Điều này hiển nhiên cho thấy, trong lôi nham cốc, thứ hấp dẫn tinh thần lực của Lâm Động, chỉ có một thứ, đó chính là thiên phù linh thụ mà hắn nằm mơ cũng muốn có. Sau mấy phút cuối cùng thân ảnh cũng dừng lại, trước mặt bọn Lâm Động xuất hiện một gian thạch thất rộng lớn. Gian thạch thất này có một luồng năng lượng kinh người, mùi dược hương nồng nặc không ngừng lan tỏa, rõ ràng đây là một gian phòng dùng để cất giữ linh dược. Lâm Động nhìn lướt căn phòng rộng lớn, cuối cùng dừng lại ở vị trí trung tâm. Ở đó là một cái cây đã khô vàng, nhìn từ xa, các cành nhánh trên cây tựa như những phù văn thần bí do thiên nhiên tạo nên, cơ hồ có cả sức mạnh thần kỳ có thể nối liền trời đất. Thiên phù linh thụ, nhìn cái cây đại thụ này, hai mắt Lâm Động bỗng chốc lóe sáng đến cực hạn. Cách chương.